Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528: Thông điệp. Chương 274: Thông điệp. Trương Hằng không nghĩ tới Tam Đại Công Hội một trong Quang Hồ Tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới đột nhiên tại tối hôm qua 0 giờ. Không độ, hướng Thẩm Hi Hi mới thành lập liên hợp dưới hạ thể đạt tối hậu thư. Yêu cầu Thẩm Hi Hi liền buổi chiều phát sinh ở Thông Châu một lần ác tính xung đột nghiêm túc nói xin lỗi, đồng thời giao ra 4 vị hung thủ, bồi thường tổn thất, nếu không liền hướng liên hợp thể tuyên chiến. Bởi vì lúc chuyện xảy ra không có phe thứ 3 ở đây. Bởi vậy hiện tại diễn đàn trên chúng ăn dưa quần chúng cũng không cách nào hoàn nguyên một đêm kia. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ Quang Hồ trước mắt cho ra tư liệu đến xem, là bọn hắn công hội một đội người chơi đoàn đội đang truy tung một con quái vật trên đường. Đụng phải một cái khác đội lệ thuộc vào liên hợp thể người chơi. Quang Hồ người chơi đưa ra cảnh cáo, mà đối diện thì lựa chọn rất sáng suốt nhượng bộ, mặc kệ người chơi bởi vì nguyên nhân gì gia nhập liên hợp thể. Chí ít bên ngoài đều là đánh lấy vì bảo hộ người bình thường cờ hiệu. Cho nên nếu như Quang Hồ người khô rơi quái vật, cũng hẳn là liên hợp thể người chơi vui thấy kỳ thành. Chỉ là Quang Hồ người không nghĩ tới cái này tiểu đội vậy mà lại dở trò. Mặt ngoài rời đi, ai biết xoay một vòng lại từ đằng sau vòng về. Kết quả khi thời gian cung con kia tiểu đội đang cùng quái vật giao chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên gặp tập kích, hai mặt thụ địch phía dưới. 6 người xê hết 5 cái, cuối cùng chỉ có một cái chạy trốn trở về. Quang Hồ tầng quản lý tức giận, lúc này mới có 0 giờ. Không độ, kia phần tìm từ có chút nghiêm khắc thông điệp, nhưng mà diễn đàn vây xem đảng lại tựa hồ như không thế nào mua chướng. Đầu tiên chuyện này cho tới bây giờ đều chỉ có ánh sáng cung đơn phương tuyên bố. Thẩm Hi Hi cùng nàng liên hợp thể tạm thời còn không có trả lời. Tiếp theo, Tam Đại Công Hội mặc dù một mực cũng tại hết sức ước thúc phía dưới người chơi, bày ra một bộ chúng ta cũng là giảng đạo lý bộ dáng. Nhưng dù sao cũng là ở vào cường thế một phương, không có khả năng hoàn toàn không lợi dụng mình cường thế địa vị. Lại thêm thành viên cơ số lớn, bên trong dạng gì ra hỏa đều có. Khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút làm không quá không chính cống sự tình. Cho nên tại rất nhiều bên trong tiểu công hội cùng không công hội người chơi đoàn đội bên trong, đánh giá cũng một mực cực kỳ phức tạp. Thế là phần này thông cáo vừa phát ra đến, trong diễn đàn cười trên nỗi đau của người khác người thật giống như càng nhiều một điểm. Thiếp mời phía dưới nóng nhất nhóm một đầu nhắn lại là Quang Hồ ngốc cho nhóm mỗi ngày bắt nạt người khác, nghĩ không ra mình cũng có hôm nay. Bất quá hắn phát ra lời nhắn này không đến 2 phút liền vui đề một phần cấm ngôn gói quà lớn. Lý do, thân người công kích, cái gọi là người chơi diễn đàn vốn chính là Tam Đại Công Hội làm ra sản phẩm. Bên trong moderator mặc dù có không ít là các người chơi tự chọn ra lấy đó công chính, nhưng là 3 cái phiên bản siêu cấp chủ đều là Tam Đại Công Hội người. Làm phần cấm ngôn cái gì chỉ là tiện tay sự tình. Bất quá bị cấm ra hỏa hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bởi vì diễn đàn đăng ký cánh cửa rất thấp, tùy hiện gõ 2 chuỗi ký tự liền có thể có một cái nợ mới hiểu. Thế là vị này bị cấm nói lão huynh không đến 10 giây sau liền lại tinh thần phấn chấn giết trở về. Vẫn là ban đầu ID, lúc đầu hương vị, chỉ là đằng sau có thêm một cái 01. Đến A, moderator, lại phong 33 của ngươi A. Ngươi có thể phong tài khoản của ta, nhưng là còn có thể phong bế không phải là công đạo sao? Lúc này phục vừa phát ra đến phía dưới lập tức lại là một mảnh tiếng khen. Internet liền là như thế chân thực. Ngươi để nhóm người này chính diện cùng Quang Hồ đối nghịch. Bọn hắn đương nhiên là không dám, nhưng là hất lên clone mắng chiến lại không người sẽ nhận sợ. Người người có thể lấy một chống trăm, Quang Hồ vị kia phiên bản siêu cấp chủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Phong một đống không có giá trị gì clone sau cũng buông tay mặc kệ. Những này châm chọc khiêu khích người kỳ thật cũng không quan tâm Quang Hồ cùng liên hợp thể ở giữa. Xung đột, ai đúng ai sai. Tuyệt đại đa số người chỉ là mượn cơ hội này phát tiết trước đó đối với Quang Hồ bất mãn. Về phần liên hợp thể, bởi vì vừa thành lập không lâu, tạm thời cùng tuyệt đại đa số người chơi còn không có gì xung đột lợi ích. Mà lại liên hợp thể cùng công hội khác biệt, bản thân thành viên tương đối phức tạp, trong đó có tương đương một bộ phận đều là không phụ thuộc Vu Mẫu công hội độc lập đoàn đội. Lại thêm tương đối Quang Hồ lại ở vào yếu thế địa vị. Thiên nhiên lại càng dễ đạt được vây xem đảng đồng tình cùng ủng hộ. Chỉ là những này đồng tình cùng ủng hộ đối với giải quyết vấn đề cũng không có cái gì tính thực. Chất tác dụng, Trương Hằng nhìn thấy thiếp mời trước tiên liền ý thức được Thẩm Hi Hi lần này phiền toái. Đúng sai tạm dừng không nói. Liên hợp thể thành lập bản thân đối với đại công hội tới nói liền không xem như tin tức tốt gì. Mặc dù trước mắt liên hợp thể kết cấu tương đối lỏng lẻo, tạm thời nhìn không ra cái uy hiếp gì, mà lại Thẩm Hi Hi bản nhân cũng nhiều lần thanh minh liên hợp thể mục đích chỉ là vì bảo hộ người. Bình thường, nhưng là ai cũng không biết như thế phát triển tiếp một ngày kia liên hợp trải nghiệm sẽ không cũng trở thành một cái có thể cùng tam đại công hội địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ. Rốt cuộc lực ngưng tụ có thể chậm rãi bồi dưỡng, tình cảm cũng có thể thông qua người chơi ở giữa hợp tác đến tăng tiến. Mọi người hiện tại chỉ là cùng một chỗ phối hợp đánh quái ấn quy định phân phối chiến lợi phẩm. Nhưng là lần sau nếu như ở đâu cái phó bản bên trong gặp, có phải hay không cũng có khả năng hợp tác. Lại sau đó dứt khoát triệt để liên hợp cùng một chỗ. Cho nên sự kiện lần này có lẽ chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Bản thân đúng sai không phải là đã không trọng yếu. Đại biểu là trước kia ở vào quan sát trạng thái tam đại công hội chuẩn bị đối Thẩm Hi Hi vừa thành lập liên hợp thể động thủ. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà hiện tại nhất trí trầm mặc thái độ tựa hồ cũng báo trước tình thế. Ngay tại hướng về xấu nhất khả năng trượt xuống, bọn hắn sử dụng thủ pháp rất khéo léo, bức bách Thẩm Hi Hi giao ra người có trách nhiệm, đánh liền là liên hợp thể hiện tại yếu nhất một vòng. Nếu như Thẩm Hi Hi giao người, như vậy liên hợp thể thành lập sơ kỳ vốn là không nhiều lực ngưng tụ rất nhanh cũng sẽ còn thừa. Không có mấy, mà nếu như Thẩm Hi Hi lựa chọn kháng chủ áp lực cự không giao người. Như vậy Quang Hồ rất có thể cũng liền thật thuận thế cùng liên hợp thể khai chiến. Không nói trước giữa song phương tại trên thực lực chênh lệch. Lấy liên hợp thể tình trạng trước mắt, lại có bao nhiêu người chọn cùng cái này mới phát thế lực cùng tồn vong đâu. Cho nên hiện tại Thẩm Hi Hi vô luận lựa chọn con đường nào. Làm con mới sinh liên hợp thể nhìn tựa hồ cũng đã đi hướng tận thế. Trên thực tế Thẩm Hi Hi cho tới bây giờ còn không có tỏ thái độ. Cũng là bởi vì liên hợp thể nội bộ đã hoàn toàn sôi trào. Thu được thông điệp sau Thẩm Hi Hi liền ngay đầu tiên liên hệ liên hợp thể tầng quản lý. Bao quát những cái kia bên trong tiểu công hội hội trường. Còn có độc lập người chơi đoàn đội đại biểu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phương án giải quyết. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là phản ứng của mọi người vẫn là để Thẩm Hi Hi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Gần 9 thành người đều tán thành đem dẫn phát sự kiện lần này người chơi đoàn đội giao cho Quang Hồ xử lý. Những người này thậm chí đều không quan tâm chân tướng đến tột cùng là cái gì. Tựa như bọn hắn một mực treo ở bên miệng. Hiện tại chân tướng đã không trọng yếu vô luận Quang Hồ có không có nói sai. Việc cấp bách liền là trước cam đoan liên hợp thể an toàn. Về sau lại cùng Quang Hồ chậm rãi cãi nhau. Thẩm Hi Hi nhìn qua trước mặt đám kia tranh đến mặt đỏ tới mang tay minh hữu. Trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi. Vô luận ngoại nhân thấy thế nào, nàng sở dĩ thành lập liên hợp thể, Mục đích rất đơn giản, liền là đi làm đúng sự tình. Đối đầu sự tình cái này 5 chữ nhìn rất đơn giản. Nhưng là chỉ có chân chính thực tiễn qua người mới biết muốn làm được câu nói này đến tột cùng có nhiều khó khăn, bởi vì thế giới này cũng không luôn luôn giảng đạo lý. Thẩm Hi Hi tại đến hội trường trước đã cùng dẫn đến cái này lên xung đột người chơi hợp thành qua. Mặt, nàng chí ít có chắc chắn 8 phần 10. Lần này xung đột nói dối chính là quang hồ một phương. Đối phương coi như không phải mưu đồ đã lâu. Hiển nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng dự định lợi dụng lần này xung đột câu đối hợp thể lời thề. Tại trong hội trường mỗi người đều biết nếu như đem người giao ra những này gặp phải như thế nào. Vận mệnh, thế nhưng là giống như tất cả mọi người mang tính lựa chọn không để mắt đến chuyện này. Tại quần thể lợi ích trước mặt người hy sinh luôn luôn bị miêu tả hời hợt. Hết chương.